Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 83, giây 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng 10 năm 2021. Edit, Nhật Nhật, nếu chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, vậy không cần thiết ở lại bệnh viện lâu thêm nữa. Ba phó cảm ơn bạn học của mình xong thì chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Tới tới lui lui một chuyến như thế, thời gian cũng không còn sớm. Hề ra vận định quay về khách sạn luôn, đỡ cho Mai đến trường quay bị muộn. Cậu vừa nói mình phải đi, mẹ phó đã vội cản lại. Khách sạn à, giờ muộn thế này rồi, con về khách sạn nghỉ ngơi cũng không tốt, không bằng đi với nhà cô luôn. Ngay gần đây nhà cô có một căn biệt thự. Tối nay ngủ một giấc thật ngon, mai rồi lại bảo Tư Diễn đưa con đi đến đoàn phim cũng được mà. Như vậy không phải là không được, nhưng mà Hề Gia Vận không đồng ý ngay. Cháu gọi điện thoại trước đã ạ, Hề Gia Vận đi ra chỗ khác. Thực ra cũng không hẳn là gọi điện thoại, mà cậu đăng nhập vào vườn trẻ thần thú. Hề Gia Vận muốn xem thử coi nhóc Kỳ Lân với nhóc Phượng Hoàng đã quay lại chưa. Vừa tải trong giao diện, cậu lập tức mở ô thông tin ra. Thần thú, bé Kỳ Lân, trạng thái, đang tiến hành giao lưu hữu nghị với Thao Thiết. Thời gian đã tiến hành 5 giờ, thần thú, bé Phượng Hoàng, trạng thái, đang tiến hành giao lưu hữu nghị với Thao Thiết. Thời gian đã tiến hành 5 giờ, Hề Gia Vận. Cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hề Gia Vận rơi vào trầm tư. Nhưng mà xem tình hình này thì nhóc Kỳ Lân và nhóc Phượng Hoàng vẫn còn đang ở Sơn Hải Cảnh, chưa trở về. Vậy cậu cũng không cần vội quay về khách sạn. Xác nhận xong, Hề Gia Vận lại gọi điện cho đạo diễn Nhiếp rồi mới trả lời mẹ phó. Vậy làm phiền mọi người à, mẹ phó cười tít mắt. Không phiền, không phiền. Mọi người rời khỏi bệnh viện, đến căn biệt thự ở gần đó. Phó Tư Diễn đã sớm báo cho người làm ở bên này, để bọn họ dọn phòng trước. Ba phó và mẹ phó tuổi tác đã lớn, lại ngồi máy bay cả một ngày cũng mệt mỏi, chỉ ăn qua loa mấy món lót dạ xong là đi nghỉ. Hề Gia Vận ngày mai còn phải dậy sớm, cũng tính đi ngủ luôn. Nhưng vừa tắm rửa xong, phòng cậu lại có tiếng gõ cửa. Hề Gia Vận đi ra mở cửa, là Phó Tư Diễn. Cậu ngẩn ra, để Phó Tư Diễn đi vào. Sao anh lại qua đây? Hề Gia Vận vừa từ nhà tắm đi ra, trên mặt vẫn còn hơi nước đọng lại. Phó Tư Diễn nhìn cậu một lúc, giơ tay giúp cậu vén lại mấy lọn tóc ướt dính trên trán, xong mới hỏi cậu, đã thấy quen chưa? Hề Gia Vận gật đầu. Rồi ạ, em bình thường đều ngủ ở khách sạn, không bị lạ giường, ở đâu cũng ngủ được hết. Phó Tư Diễn ừ một tiếng, dừng vài giây, anh đột nhiên hỏi, kết quả chẩn đoán bình thường, có phải có quan hệ với em không? Liên quan đến vườn trẻ thần thú, Hề Gia Vận cũng không tính sẽ che giấu anh. Dù sao cậu không hy vọng Phó Tư Diễn có bí mật với mình, vậy bản thân cậu cũng cần thẳng thắn với anh. Nhưng Hề Gia Vận không ngờ Phó Tư Diễn lại nhạy cảm như vậy. Cậu chần chờ vài giây. Sao anh lại nghĩ vậy? Phó Tư Diễn bình thản nói. Trước tôi đã cùng lúc làm vài xét nghiệm kiểm tra. Rồi, không thể cùng lúc tất cả đều xảy ra sai sót được. Hề Gia Vận bèn dứt khoát thừa nhận. Đúng là có chút quan hệ với em. Dừng một chút, Hề Gia Vận chớp chớp mắt. Em nói thật. Thực ra em là một chú cá coi thành tinh. Rất nhiều năm trước anh cứu em một mạng, nên giờ em xuống núi báo ân. Phó Tư Diễn hơi nhướng mày. Báo ân à? Hề Gia Vận híp mắt cười. Đúng vậy, lúc cậu nói lời này, cười trông vô cùng giảo hoạt. Phó Tư Diễn đương nhiên cũng không nghĩ là thật, nhưng vẫn phối hợp nói. Xem ra em ở trên núi quá lâu rồi, không biết quy củ dưới nhân gian bọn tôi rồi. Hề Gia Vận, hả, một tiếng, có chút nghi hoặc nhìn về phía anh. Quy củ gì cơ? Phó Tư Diễn cười nhẹ một tiếng, ghé sát vào tai Hề Gia Vận nói. Muốn báo ân thì phải lấy thân báo đáp. Hề Gia Vận thành thực nói. Vậy à, nhưng cá coi bọn em không có quy củ này. Phó Tư Diễn lại cười mấy tiếng, sắc mặt dịu dàng vô cùng. Đùa giỡn xong, Hề Gia Vận mới nói. Kể ra có lẽ anh không tin. Nhưng đột nhiên có một ngày, không hiểu sao trong điện thoại của em xuất hiện một ứng dụng tên là Vườn Trẻ Thần Thú. Ban đầu em chỉ nghĩ có là một ứng dụng trò chơi bình thường thôi. Nhưng chơi một thời gian, thần thú nhỏ em nuôi đột nhiên được gửi đến bên cạnh. Sắc mặt Phó Tư Diễn không có biến hóa quá lớn. Hề Gia Vận lại nói tiếp. Trước đây em rất xui xẻo. Thật sự rất xui xẻo. Chính là kiểu, vào đêm chuẩn bị debut thì tai nghe trục trặc. Vào đoàn phim thì nhân vật bị cướp mất. Nhưng từ khi trò chơi này xuất hiện, em hết trúng thưởng lại nghĩ gì cũng có thể làm được. Trên mạng có người đăng bài bôi đen em. Tự khắc cũng nhận phải quả báo. Ứng dụng này giúp em rất rất nhiều. Phó Tư Diễn, sau đó thì sao? Sau đó tất cả mấy nhóc con em nuôi đều đến đây. Hề Gia Vận nói. Thực ra anh cũng đã gặp bọn nó rồi. Là Samoy, Hamster, còn cả cục bông nhỏ kia nữa. Thực ra chúng nó đều là thần thú nhỏ. Hề Gia Vận vui vẻ nói. Vườn Trẻ nói cho em biết. Khi điểm thiện cảm của mấy đứa nhỏ đạt đến mốc 100. Sẽ đưa tặng cho em một nguyện vọng. Ban đầu em còn thấy phần thưởng này hơi thừa thãi. Mãi cho đến tối nay. Vậy là em bèn ước. Lời giải thích của Hề Gia Vận hoàn toàn đi ngược lại nhận thức của Phó Tư Diễn bao nhiêu năm nay. Nhưng nếu Hề Gia Vận nói, anh nhất định sẽ tin. Huống hồ kết quả chẩn đoán của anh cũng thực sự từ xác thực biến thành sai sót. Nói xong, Hề Gia Vận lo sợ bất an nhìn về phía Phó Tư Diễn. Ba đứa chúng nó rất dính em. Em cũng không thể bỏ rơi bọn nó được. Sau này chúng ta, sau này thế nào? Hề Gia Vận không biết nói sao. Cậu dừng lại một chút. Hỏi Phó Tư Diễn, anh có sợ không? Phó Tư Diễn không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay Hề Gia Vận. Khàn giọng nói, tôi đã tới chậm. Hề Gia Vận nói rất nhiều. Nhưng điều Phó Tư Diễn thực sự để tâm chỉ có mình Hề Gia Vận mà thôi. Anh cảm thấy gia gia của anh nên thuận buồm xuôi gió. Gia gia của anh nên muốn gì được đó. Mà không phải chịu nhiều thất bại như vậy. Nếu anh đến bên cậu sớm hơn một chút. Nếu bọn họ quen biết sớm hơn một chút. Phó Tư Diễn cụp mắt xuống. Xin lỗi. Hề Gia Vận ngẩn ra. Phó Tư Diễn chăm chú nhìn cậu. Nếu tôi xuất hiện sớm hơn một chút. Em sẽ không phải chịu nhiều vất vả như vậy. Những gì em muốn. Tôi đều có thể làm cho em. Nhưng mà tôi tới chậm. Dừng một chút. Anh lại nói. Không cần biết là vườn trẻ kia hay là những thần thú này. Chúng nó đều đang giúp tôi chăm sóc cho em. Tôi cảm ơn còn không kịp. Sao lại sợ chứ? Những chuyện từng trải trong quá khứ. Hề Gia Vận vốn không để tâm. Nhưng có lẽ do giọng điệu của Phó Tư Diễn quá mức dịu dàng. Cũng có lẽ là do ánh mắt của Phó Tư Diễn có quá nhiều yêu thương trìu mến cùng tự trách. Nên vào lúc này đây, Hề Gia Vận nhận ra mình cũng là người được yêu. Ở trước mặt người này, cậu không cần che giấu mất mát của mình. Cũng không cần làm lơ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Bởi vì cậu cũng có một người yêu thương chiều chuộng. Toàn tâm toàn ý bảo vệ cho mình. Mũi Hề Gia Vận đột nhiên cay cay. Cậu ôm Phó Tư Diễn. Chôn mặt lên vai anh. Phó Tư Diễn cảm thấy trên vai mình có dòng nước ấm áp thấm ướt. Nhưng anh không nói gì. Chỉ cúi đầu. Hôn lên đuôi tóc Hề Gia Vận. Mãi một lúc lâu sau. Hề Gia Vận mới nói. Anh không đến muộn. Không muộn chút nào hết. Vừa đúng lúc. Cậu không ngẩng đầu lên. Cho nên giọng nói cũng rất mơ hồ. May mắn lúc anh gặp em. Em không quá chật vật. Em mà anh thấy. Cũng không đến mức hỏng bét. Phó Tư Diễn nhẹ nâng mặt cậu lên. Nghiêm túc nói. Gia Gia như thế nào? Tôi đều yêu thích. Cho dù em có chật vật. Mệt mỏi. Trong mắt tôi em vẫn luôn dạng người rực rỡ. Hề Gia Vận khe khẽ lắc đầu. Phó Tư Diễn cảm thấy tâm tình của cậu đã tốt hơn rồi. Bèn mở miệng. Ban nãy em hỏi tôi có sợ không? Còn nói sau này chúng ta. Sau này như nào? Hề Gia Vận nhớ lại, cậu lúc đó còn chưa nói hết chính là, sau này chúng ta ở cùng nhau đương nhiên là phải sống chung một nhà. Đương nhiên còn có cả mấy nhóc Kỳ Lân nữa. bọn nó cũng phải ở cùng. Nhưng lúc đó Hề Gia Vận xấu hổ ngại không nói. Bây giờ lại càng thêm ngại ngùng. Cậu hàm hồ đánh trống lảng. Anh đoán đi. Phó Tư Diễn bèn ung dung thong thả nói. Gia Gia đã cân nhắc đến chuyện sau này trở thành bà phó rồi sao? Nói như vậy cũng không sai. Nhưng Hề Gia Vận vẫn không nhịn được. Phủ nhận mấy câu ra vẻ tượng trưng. Không phải, em không có. Phó Tư Diễn thấp giọng cười. Không vạch trần cậu. Anh cảm thấy dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của Hề Gia Vận này thực sự quá đáng yêu. Ngồi thêm một lát, Phó Tư Diễn nói. Không còn sớm nữa. Em đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi đưa em đến trường quay. Hề Gia Vận gật đầu. Vâng, cậu tiễn Phó Tư Diễn ra đến cửa. Phó Tư Diễn lại dừng lại. Nhìn cậu nói. Không thì mai em xin nghỉ một hôm đi. Hôm nay thu âm cả ngày. Tối lại chạy qua chạy lại lâu như vậy. Mệt lắm. Hề Gia Vận lắc đầu liên tục. Không cần đâu. Sẽ làm lỡ tiến độ mất. Nhân vật của cậu không phải vai phụ không quan trọng. Hề Gia Vận không muốn vì cậu mà đoàn phim bị chậm tiến độ. Thấy cậu kiên quyết như vậy. Phó Tư Diễn đành gật đầu. Sau đó đùa giỡn nói. Gia Gia chuyên nghiệp như vậy. Sau này thành bà phó rồi vẫn sẽ duy trì thái độ này với công việc nhỉ. Hề Gia Vận. Không. Lúc đó em muốn lười biếng nghỉ ngơi. Dứt lời. Hề Gia Vận lại nghĩ đến chuyện gì. Nó với Phó Tư Diễn. Hai hôm nay nhóc Kỳ Lân và nhóc Phượng Hoàng không có ở đây. Chờ bọn nó trở lại. Em dẫn cả ba đứa đến gặp anh. Phó Tư Diễn. Ừ. Hề Gia Vận hơi do dự. Bọn nó rất kháng cự với việc em tiếp xúc với thần thú hoặc là động vật nhỏ khác. Em cũng không biết liệu bọn nó có chấp nhận được việc trong nhà có thêm anh nữa không? Phó Tư Diễn hơi nhướng mày. Không sao. Nếu bọn nó không thích, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Hề Gia Vận gật đầu. Vậy, anh ngủ ngon. Phó Tư Diễn cũng nói. Em cũng ngủ ngon. Hôm nay Hề Gia Vận thực sự rất mệt. Gần như đầu vừa chạm vào gối đã ngủ say. Hồn nhiên không biết. Chuyện mình đi sân bay đón người không chỉ bị fan nhìn thấy. Mà đối phương còn chụp được ảnh. Cũng chính vì thế mà gây ra không ít sóng gió. Thủy Nguyệt không có bánh rán. Vui đến mức đi vòng quanh. Hôm nay mị về nước. Không ngờ vừa xuống máy bay đã có niềm vui chờ sẵn. Mị thấy Gia Gia cũng ở sân bay. Không tiện qua quấy giày anh ấy. Chỉ đành lén lút chụp lại mấy bức ảnh. Hức hức hức. Gia Gia nhà mị thực sự quá đỉnh. Nhan sắc trời ban. Mị thấy hết rồi. Hình ảnh. Hình ảnh. Thủy Nguyệt không có bánh rán. Đúng chuẩn kiểu fan phổi bò. Đừng nói là sửa ảnh. Mà cô chụp thế nào đăng lên Weibo y như vậy. Thậm chí những người khác ngoài Hề Gia Vận không may lọt vào ống kính cô cũng chẳng thèm làm mờ mặt người ta. Mới đầu, ảnh này cũng chỉ nổi ở trong nhóm fan. Để mấy cô nàng tự thầm với nhau thôi. Hức hức hức hức. Sao thím sướng thế? Quà tặng Giáng sinh là tình cờ gặp được Gia Gia. Tôi cũng muốn, Gia Gia thực sự là. Đừng nói ảnh chụp đẹp. Mà ánh sáng kém cũng không thể làm ảnh hưởng đến sắc đẹp của anh ấy. Phải gọi là 360 không góc chết, Z. Gia Gia thực sự quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp luôn nha. Hích hích hích, vậy mà ảnh không chịu dựa vào mặt để kiếm cơm. Thực là không cho người ta có đường sống mà, không nói nữa. Tôi tuyên bố, hôm nay tôi muốn kết hôn với Gia Gia. What? Thím có biết bởi vì những lời này của thím mà Gia Gia phải dỗ tôi bao lâu không hả? Trong một đống bình luận khen ảnh chụp của Hề Gia Vận. Vẫn có người chú ý đến những người không bị làm mờ xung quanh. Cũng nhắc nhở, Thủy Nguyệt không có bánh rán. Lẽ ra cô nên làm mờ những người xung quanh một chút nha, nói đến chuyện này. Sao tôi thấy người kia trông quen mắt thế nhỉ? Cho dù không chụp chính diện, nhưng mà cảm giác cũng rất đẹp trai đó. Hơn nữa còn khiến người ta có loại cảm giác lạnh lùng cấm dục. Nhất là bức ảnh đầu tiên lúc người này cúi đầu nhìn điện thoại. Nhưng bức thứ hai, lúc nói chuyện với Gia Gia, trông lại dịu dàng giữ man QAQ. Thím không cô đơn đâu. Im đang có tí oai oai trong đầu. Mị cũng thế, Z kỳ diệu một nỗi là, Mọi người nhắc nhở xong đề tài lập tức bị đánh lạc hướng. Còn người thứ ba cũng xuất hiện trong ảnh là Phó Giai. Thì có lẽ do khí chất của cô đúng kiểu thẳng nữ sắt thép. Cho nên rõ ràng là bức ảnh hai nam một nữ. Vậy mà không có một ai nhắc đến Phó Giai. Cũng không ai hoài nghi lý do họ xuất hiện ở sân bay. Liệu họ có phải bạn trai bạn gái gì đó không? Cứ việc Phó Tư Diễn không lộ hết cả mặt. Nhưng mọi người vẫn tưởng tượng tưng bừng. Thậm chí có người còn lên Weibo viết đoạn văn về anh với Gia Gia. Vì thế lượng chia sẻ của bài viết này lập tức tăng mạnh. Thậm chí còn lên cả hot search. Lần này, số người biết đến lại càng nhiều hơn. Rất tự nhiên, có người nhận ra Phó Tư Diễn và Phó Giai. Chờ đã, người này, không phải giám đốc phó của tôi à, ấu xiệt. Thần tượng Phó Tư Diễn của tôi, giám đốc độc tài hàng thật giá thật. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Vì anh ấy tôi còn từng mua không ít tạp chí kinh tế tài chính đây, giám đốc phó mà cũng có lúc dịu dàng như vậy ư. Người bên trái là giám đốc phó. Người bên phải là Phó Giai. Em gái của anh ấy. Cũng chính là tác giả nguyên tác của Phù Dung, Khổng Tước Ngủ Trên Gác Cao. Sao họ lại cùng ra sân bay? Đón người à, quan hệ của Gia Gia cùng Phó Giai tốt thì miễn bàn rồi. Nhưng sao cả giám đốc phó cũng vậy, lúc Gia Gia tham gia lễ trao giải cá coi của năm. Giám đốc phó không phải cũng tới à? Giám đốc phó còn tăng thêm giải thưởng cho Gia Gia nữa kìa. Chẳng lẽ họ quen biết nhau từ lúc đó, không biết nói cái gì? Đậu, một loại thực vật, Phó Tư Diễn và Phó Giai bị nhận ra. Nói chính xác là sau khi Phó Tư Diễn bị mọi người nhận ra. Không chỉ có fan YY. Mà bây giờ ngay cả người qua đường cũng bắt đầu oai oai theo. Giờ nghĩ lại, trong lúc trao giải, MC đều hỏi mấy vấn đề âm binh gì gì đó. Nhưng lúc giám đốc phó lên hỏi, thì không khác nào cho không điểm. Còn nói muốn Gia Gia nấu cơm cho mình. Cái này, sao lúc đó không ai oai oai nhỉ? Ai bảo không có, oai oai vỡ đầu luôn ấy chứ. Cái gì mà diễn viên nhỏ mang mệnh cá coi trời ban nhan sắc ích tổng giám đốc vung tiền như rác. Có hết đó, nhưng mà sau đấy hai người không có giao lưu gì nữa. Gia Gia lại luôn bận quay phim. Gia tổ này lập tức lại vào đoàn kia. Trong thoáng chốc, Mị cảm thấy hai người họ rất có cảm giác CP. Không nói nữa, tôi đi YY tiếp đây, mấy cô nàng trong fandom không quá để ý những chuyện khác. Cho nên không biết Phó Tư Diễn, chỉ cảm thấy anh và Hề Gia Vận rất xứng đôi, xứng trên đủ mọi khía cạnh luôn. Không cần biết là khuôn mặt hay khí thế, nhưng bây giờ biết thân phận của anh xong, người qua đường thì oai oai sôi nổi, fan lại sợ hết hồn. Đạch, giám đốc phó của tập đoàn Trì Viễn à? Đậy không phải kim chủ papa của mấy bộ phim Gia Gia diễn sao? Ship CP chán chê mê mải. Giờ chết hết rồi, suy nghĩ của fan rất đơn giản. Kiểu đại gia nhà cao cửa rộng như Phó Tư Diễn. Có lẽ chỉ có chút quen biết với Hề Gia Vận thôi. Còn yêu đương gì đó. Xin miễn đi, người ta chú ý môn đăng hộ đối. Huống hồ cho dù bây giờ mọi người ship CP đồng tính trên mạng tưng bừng. Nhưng trong thực tế, các cặp đôi đồng tính vẫn rất hiếm thấy. Dù sao trong nước vẫn còn chưa cho phép kết hôn đồng giới đâu. Kim chủ papa cùng em gái đi đón máy bay. Dẫn Gia Gia theo là coi trọng cậu. Kết quả bọn họ lại dám phạm thượng ghép CP cho hai người. Đây đều là hành vi tự phát của fan thôi. Nhưng kim chủ papa và em gái liệu có nghĩ thành Gia Gia cố ý PR không? Sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Gia Gia chứ? Fan vì hành vi lỗ mãng của mình là khóc thét. Fan lớn cấp tốc nói chuyện trong nhóm fan. Sau đó động viên mọi người cùng nhau đứng lên giải thích. Vì sao Gia Gia lại cùng giám đốc phó cùng em gái của anh đi đón máy bay? Đương nhiên là vì quan hệ của họ không tệ. Phát sóng trực tiếp lễ trao giải cá coi của năm. Tại sao lúc đó đã có cảm giác giám đốc phó rất thân quen với Gia Gia rồi? Gia Gia lúc đó đang quay Phù Dung. Nhân vật Phượng Triều cũng đã được định ra rồi. Nhất định quan hệ cùng em gái giám đốc phó không tồi. Có lẽ là em gái giám đốc phó đã giới thiệu hai người với nhau trước. Sao ánh mắt giám đốc phó nhìn Gia Gia lại dịu dàng như vậy? Không phải đang nhìn Gia Gia. Thật sự không phải đang nhìn Gia Gia đâu. Thực ra giám đốc phó đang nhìn em gái đó. Tất cả lại tại góc máy. Cho nên trông mới giống đang nhìn Gia Gia thôi. Thủy Nguyệt không có bánh rán. Là fan của Hề Gia Vận. Đương nhiên cũng lo sẽ chọc giận vị kim chủ ba ba này. Dù sao mấy bộ phim Hề Gia Vận quay đều có tiền đầu tư của đối phương đây. Cho nên cô lập tức xóa bỏ bài viết này của mình đi. Hy vọng giảm ảnh hưởng xấu xuống mức thấp nhất. Fan hâm mộ còn tụ tập dưới Weibo của Phó Tư Diễn xin lỗi tập thể. Giám đốc Phó, thực sự xin lỗi. Hu hu hu hu QAQ. Là bọn em lỗ mãng. Xin tự phạt một chén, bọn em tự ý ship CP. Hoàn toàn là hành vi tự phát của fan. Anh đừng vì thế mà giận Gia Gia nhé. Hu hu hu hu. Anh và Gia Gia chính là anh em tốt. Anh chỉ quan tâm Gia Gia thôi. Bọn em hiểu cả. Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự xin lỗi, giám đốc phó. CP về anh và Gia Gia trên mạng. Anh đừng để trong lòng nha. Bọn em đều biết hai người không phải vậy. Anh chỉ thưởng thức tài năng của Gia Gia thôi. Tác giả có lời muốn nói. Giám đốc phó, bọn tôi là thật đấy. Cách chương.